Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Articuno. Ngươi có xuống biển ý tưởng sao? Ngạch, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm nhìn xuất hiện tại trước mặt mình ngân lam tóc dài thiếu nữ. Ngươi là, cấp bách, Articuno. Diệp Huyền cực kỳ kích động, còn có một chút hưng phấn. Đầu tiên, thiếu nữ dung mạo rất khả ái, rất phù hợp Diệp Huyền thẩm mỹ ánh mắt. Nhưng cái này không phải then chốt, mấu chốt nhất là nàng không có xuất hiện y phục. Đúng vậy, không có xuất hiện trắng như tuyết mặn rượu tư thế. Cái kia nhu hòa đường cong khiến người hận không thể tinh tế thưởng thức hoàn mỹ da thịt. Đương nhiên, là tối trọng yếu, vẫn là không có xuất hiện. Đây mới là để cho Diệp Huyền hài lòng địa phương. Chỉ thấy hắn cởi áo khoác của mình, sau đó khoác ở trên người của cô gái. Ho khan, biến thành nhân loại phía sau. Sẽ y không phải tế thể, lần đầu tiên sẽ, về sau thì sẽ không. Ồ, Diệp Huyền lại hỏi, ngươi có thể vẫn bảo trì cái này trạng thái? Không thể, chủ nhân, Articuno nói, ta cái này trạng thái, trên bản chất thuộc về hình chiếu, cũng không phải chân chính thực thể. Ta Articuno, mỹ nữ, là mỹ nữ, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn, thiệt hay giả? Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp sờ soạng đi tới. Sau đó, cảm thụ được từ lòng bàn tay truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Cái này, cố gắng lạnh đâu, chủ nhân ngươi thích là tốt rồi. Articuno không có biểu hiện ra nhân loại phái nữ thét chói tai cùng bảo tàu. Nàng cũng không có người loại phương diện khái niệm. Ngược lại ở trong mắt nàng, Diệp Huyền chính là người thân cận nhất. Để Diệp Huyền thích cùng hài lòng, cái này mới là trọng yếu nhất. Chính là, có chút ngứa một chút, còn có chút cảm giác kỳ quái. Ho khan, Diệp Huyền vội vã đem lấy tay về. Cũng là lúc này, Articuno trong thân thể bạo phát ra lam bạch sắc quang mang. Mà theo một tiếng thanh thúy chim hót, Pokemon hình thái Articuno liền xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhanh như vậy liền biến đi trở về. Diệp Huyền không bóp cùng với chính mình tay trái. Cái này cũng quá nhanh a. Lần đầu tiên, không phải cực kỳ ổn định. Articuno có chút thất lạc nói ra. Bất quá, cái này trạng thái không cách nào duy trì lâu lắm. Tuy là có thể cùng chủ nhân ngươi tiếp xúc, có thể trên bản chất, nhưng thật ra là ảo giác. Chí ít hiện tại, ta còn không cách nào biến thành loài người thực sự. Cái này cũng rất bình thường. Nơi này là Pokemon thế giới, không phải huyền huyễn thế giới. Không có gì thần thú còn có thể hóa hình thuyết pháp. Latias biến hóa, kỳ thực cũng chỉ là biến hóa, cũng không phải chân chính biến thành nhân loại. Có thể xem, có thể sờ, nhưng nếu như ngươi muốn chơi điểm khác, sợ là không có biện pháp. Chí ít hiện tại, nhất định là không làm được. Đúng rồi chủ nhân, Articuno huy vũ dưới cánh, chỉ thấy một cây màu bạc trắng lông vũ rơi xuống từ trên không. Đây là ta từ thần tính lực bên trong lấy được một số thứ. Lugia lông vũ, Diệp Huyền bây giờ có thể khẳng định, thứ này chính là Lugia ngân sắc chi vũ. Thế nhưng, lúc này hắn lại có chút không thể xác định. Cái này lông vũ có thể cùng thần tính cùng nhau qua đây. Sợ không phải bình thường lông vũ. Ba đạo lực, cảm ứng, Diệp Huyền cảm ứng một cái lông chim này. Mà kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thần tính chi vũ, cái này lông vũ cho Diệp Huyền cung cấp tin tức là thần tính chi vũ. Nói cách khác, chính là cái lông chim này kỳ thực cũng không phải là chân chánh lông vũ, mà là thần tính ngưng tụ, một loại cực kỳ năng lượng đặc thù tạo vật, còn như nó chủ nhân. Cái này vẫn là cùng Diệp Huyền đoán giống nhau, thuộc về Lugia. Được rồi, Như vậy trở về à? Mọi người, tuy là các Pokemon cũng không có chịu quá lớn tổn thương. Có thể cao cường như vậy độ chiến đấu, tinh thần uể oải đó là khẳng định. Bất quá Diệp Huyền không ngờ tới, hắc hóa thần thú vậy mà lại kinh khủng như vậy. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, nhưng mà này còn chỉ là Articuno, tam thánh chim một trong. Trên cơ bản xem như là thần thú bên trong, đẳng cấp thấp nhất mấy cái, mà so với cường đại thần thú, vô số kể, thần thú hắc hóa liền có thực lực như thế. Siêu thần thú đâu? Nếu như là siêu thần thú, sợ là muốn vượt lên trước 90 cấp A. Không rõ Diệp Huyền có đi một tí cảm giác cấp bách. Bất quá việc này Diệp Huyền cũng không có biện pháp nắm chặt. Hắc hóa Pokemon, hắc hóa thần thú, Diệp Huyền cũng không biết chúng nó đến từ chính cái nào. Lại có mục đích gì? Quên đi, không muốn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch. Hay là trước hồi ma đô thị A, Emilia cùng Bạch không đàm sợ là vẫn chờ Diệp Huyền. Hắn cũng không muốn để quan tâm người của chính mình lo lắng. Vì vậy liền theo tới thời điểm giống nhau. Cưỡi Articuno liền rất nhanh bay trở về. Cũng không biết Diệp ca thế nào. Emilia ở tư ca đảo Pokemon bên trong tâm lý bồi hồi. Bởi vì hắc hóa Articuno xuất hiện. Rất nhiều phía trên này không có làm xong hâm nóng công tác huấn luyện ra đều xuất hiện tổn thương. Do giá rét, cho nên không thể không ở Pokemon bên trong tâm lý tiến hành trị liệu. Yên tâm đi tiểu nha đầu. Bạch không đàm uống trà nóng. Nói ra, Diệp tiểu ca rất mạnh. Huống chi, nếu như ngay cả hắn đều không có cách nào đối phó. Cái kia toàn bộ Thượng Hải. Sợ là cũng không còn người có thể ngăn cản con kia Pokemon. Diệp ca mạnh như vậy. À không phải, Thượng Hải bên này kém như vậy. Khái khái, Bạch không đàm có chút xấu hổ. Nói, toàn quốc tổng cộng 4 cái thiên vương. Coi như cộng thêm về hưu. Sau đó đem chuẩn thiên vương cấp cũng coi là. Như trước bất quá 30-40 người. Ma đô thành thành phố tuy lớn, nhưng cũng không thể chú có mấy cái giống như ta huấn luyện ra. Một dạng một thành phố, có một vị chuẩn thiên vương đóng ở, đã rất tốt, còn như thiên vương, bọn họ đó là thuộc với cấp quốc gia chiến lực. Bó hí, cái thanh âm này, cái kia, là con kia màu đen Pokemon. Làm sao bây giờ, nó lại đã trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Bạch tiền bối, an tâm a, tiểu nha đầu, Bạch không đàm vẫn là như vậy bình tĩnh. Cái này không phải con kia Pokemon, chắc là Diệp tiểu ca Articuno, Emilia, Bạch lão đầu, Diệp ca, là Diệp ca đã trở về. Emilia vội vã chạy ra khỏi trung tâm Pokemon, mà phía sau nàng là Yugai Zutai đi ra Bạch không đàm, chỉ bất quá. Khi hắn chứng kiến Diệp Huyền Articuno lúc, nguyên bản ánh mắt bình tĩnh, cũng là ngẩn ra, dường như trở nên, cùng phía trước không giống nhau. Cái gì địa phương không giống với? Càng mạnh, đối với, chính là mạnh hơn. Hơn nữa không phải mạnh nhỏ tí tẹo. Bạch không đàm không biết Diệp Huyền có kỳ mộ gì, nhưng vẫn là cực kỳ chấn động. Lúc này mới bao lâu? Dĩ nhiên cũng làm trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Thật là đáng sợ Pokemon. Đi về nghỉ ngơi đi Articuno. Diệp Huyền đem Articuno thu hồi ra viên bên trong. Hắn đi hướng Bạch không đàm. Vừa định nói ngân sắc chi vũ chuyện, lão nhân liền trước nói ra. À được rồi, ngân sắc chi vũ không có tìm trở về à. Ngạch, thực sự là đáng tiếc à. Đây chính là cái bảo bối tốt. Bạch không đàm lắc đầu. Một bộ mất đi bảo vật quý giá. Đấm ngực dậm chân dáng dấp. Hắn đem lời nói rất lớn tiếng. Để người chung quanh đều nghe cực kỳ tinh tường. Đương nhiên, ở chỉ có Diệp Huyền có thể nhìn thấy địa phương. Lão nhân lại cho Diệp Huyền một ánh mắt. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Được rồi, con kia Pokemon đâu? Ho khan, Diệp Huyền bỏ qua đề cập ngân sắc chi vũ sự tình. Bình tĩnh nói ra, tiền bối ngươi yên tâm, đã bị ta giải quyết rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.